Dưỡng thừa, chương 112, C112, chương 165. Tại sao cao thủ đều thích đi trên nóc nhà? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể tại tiến sĩ khoa trên một hồi. Trừ ngươi ra, chỉ có Thạch Như Trác. Thạch Công Ngọc mà, Đồng Thiếu Huyền chống nụ cười. Lã Di Di càng biết của ta đồng môn. Lan Uyển tự không tiếng động mà cười lạnh. Ta thân là lại bộ thượng thư. Hàng năm nhưng tạo chi tài nếu như cũng không thể nắm giữ thoại. Ta này thượng thư nhưng là quá kiến thức nông cạn. Quả nhiên là lại bộ thượng thư. Này lại bộ thượng thư nhưng là lục bộ đứng đầu. Chấp trưởng trong triều quan chức chọn lựa. Công lao phong, thi khóa chờ sự vụ. Quan tứ phẩm, chính là thừa tướng bên dưới cấp cao nhất. Đây là một có thể quyết định tầng dưới chót quan chức chảy về phía vị trí trọng yếu. Lại là bị Lan Uyển đem khống. Hơn nữa nàng lại còn biết Thạch Như Trác. Cảm giác sâu sắc tiền đồ xa vời. Đồng Thiếu Huyền trước mắt từng trận biến thành màu đen. Nụ cười liền muốn không nhịn được. Đường Kiến Vi bỗng nhiên nắm chặt rồi tay nàng. Bấm nàng hổ khẩu một hồi. Trong nháy mắt làm cho nàng tinh thần khôi phục một chút. Suýt chút nữa rụt rè vẻ mặt cũng một lần nữa ẩn giấu trở lại. Đường Kiến Vi đối với Lan Uyển cười nói. Nếu như có thể được Lan Di Di đề cử. Đối với Công Ngọc mà nói nhưng là đại đại việc vui a. Chỉ là chuyện này chúng ta e sợ cũng không cách nào thế nàng làm chủ. Quay đầu lại như có cơ hội gặp gỡ nàng thoại. Nhất định ngay lập tức nói cho nàng việc vui này. Lan Uyển nói. Nếu như các ngươi quá bận thoại. Ta có thể trực tiếp sai người đi tụ tinh phường mời nàng đến lão phủ gặp mặt. Đến thời điểm hai người cũng muốn cùng nơi đến nha. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi, liền ngay cả Thạch Như Trác ở lại địa chỉ cũng đã hỏi thăm rõ ràng. Xem ra Lan Uyển không biết Lã Lan Tâm cùng Thạch Như Trác trong lúc đó liên quan cũng là không thể. Chỉ đến như thế vừa đến, Đường Kiến Vi trái lại hơi có yên tâm. Nếu như Lan Uyển đã sớm biết Thạch Như Trác tồn tại, mà vẫn chưa ra tay thoại, có lẽ vẫn có kiêng dè. Bây giờ đem Thạch Như Trác sự phóng tới ở bề ngoài đề cập. E sợ cũng chỉ là muốn làm cái hạ mạ uy hiệu quả. Đối đãi Lã Giản sau khi trở lại. Lan Uyển kéo thê tử cánh tay nói. Trường Tư là học sinh của ngươi. Vị kia gọi Thạch Như Trác tiểu hữu liền là học sinh của ta. Chúng ta một người mang một vị túc huyện tài nữ. Thật đúng là xứng đôi vô cùng. Lã Giản tựa hồ không biết ai là Thạch Như Trác. Nhỏ giọng hỏi dò một lần sau nói. Phu nhân lưu ý đến nhân tài. Ta nhất định phải coi trộm một chút nàng tác phẩm. Lan Uyển, cái này ngược lại cũng đúng đơn giản. Quay đầu lại ta sai người đi hỏi lấy chính là. Các nàng một sướng một họa. Liền ngay cả Đường Kiến Vi đều có chút không nhận rõ Lã Giản đến cùng là thật sự không biết. Vẫn là đang làm bộ không biết. Đưa hai người rời đi thì. Đồng Thiếu Huyền mồ hôi lạnh lúc này mới dám đi xuống. Khắp nơi dần hợp, trong không khí khô nóng cảm nhưng chút nào chưa giảm. Đường Kiến Vi nhìn nàng mạo rất nhiều mồ hôi. Liền dùng hương mà thế nàng lau đi. Đồng Thiếu Huyền nắm chặt Đường Kiến Vi tay. Ánh mắt còn có chút thẳng. A Thận, này chính là quan trường chi đấu sao? Thật đúng là trong im lặng dĩ nhiên thân ở ánh đao bóng kiếm. Ta cảm giác ta một đêm trên bị cái kia Lan Uyển chém vài đao. Đường Kiến Vi cười nói. Ngươi biểu hiện rất tốt. Dù sao cũng là lần thứ nhất cùng những lão hồ ly này môn tranh tài. Hơi có sai lầm có thể lý giải. Đồng Thiếu Huyền nhưng là càng nghĩ càng hoảng hốt. Không được, ta muốn đi tìm Công Ngọc một chuyến. Đem tối nay việc báo cho nàng. Cũng làm cho nàng có sở phòng bị. Được. Ta đi theo đại tẩu cùng A Tư nói một tiếng. Liền cùng ngươi cùng nơi đi. Ngô Hiển Dung nghe nói việc này. Dự định cùng các nàng cùng đi. Lan Uyển nhất định tại tụ tinh phường bên trong tầng có nhãn tuyến. Ta và các ngươi cùng đi điều tra một phen. Đường Kiến Vi. Được. Chúng ta cùng nơi xuất phát. Xài thúc vì các nàng đánh xe. Ba người ngồi vào xe ngựa bên trong. Đường Kiến Vi cùng với nàng hai nói Dương Thị đạt được 50 lượng ngân phiếu. Thật vui vẻ đi rồi. Hoàn toàn không biết mình bị lợi dụng sự. Đồng Thiếu Huyền khen Đường Kiến Vi tâm tư cẩn thận, cổ tay tinh diệu. Đường Kiến Vi ha hả nở nụ cười hai tiếng. Bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì? Nụ cười ngưng tụ ở trên mặt. Ta biết nơi nào kỳ quái. Đường Kiến Vi nắm chặt Đồng Thiếu Huyền tay. Ánh mắt tại Đồng Thiếu Huyền cùng Ngô Hiển Dung trên khuôn mặt phập phù. Ngô Hiển Dung, ngươi là chỉ. Lã Giản tại đề cập Đường Tự Minh hối lộ Phan Chính Sự thời gian chỗ quái dị. A Niệm, trước bán trình ta không có nghe thấy. Đem các ngươi đối thoại hoàn chỉnh thuật lại cho ta. Đồng Thiếu Huyền sau khi nói xong. Đường Kiến Vi càng là xác định. Các ngươi muốn. Này Lã Giản là Đại Hồng Lư. Mà Lan Uyển là Lại Bộ Thượng Thư. Hai người đều là quyền quý trung quyền quý. Cũng là đầu mối bên trong cùng quan lại khác tiếp xúc tối nhiều lần hai cái chức quan. Tạm thời không đề cập tới Lan Uyển. Chỉ nói Lã Giản, như Lã Giản thật sự giống như nghe đồn nói như vậy đức hạnh. Sớm cũng biết Đường Tự Minh cùng Phan Chính hoạt động, lại làm sao có khả năng chứa được hối lộ bực này dèm pha. Nghe xong Đường Kiến Vi thoại, Đồng Thiếu Huyền cùng Ngô Hiển Dung đồng thời rơi vào trầm tư. Đồng Thiếu Huyền, A Thận, ý của ngươi là, kỳ thực Lã Di Di có lẽ cùng ngoại giới nghe đồn không giống nhau lắm. Cũng không phải là như vậy thanh liêm. Ngô Hiển Dung vẻ mặt lạnh lùng. Cũng có thể là cố ý ấn xuống việc này. Chính mình không làm. Cũng không tố giác. Chỉ đợi hai người đi tới Bắc Lăng sau khi. Bán cho các ngươi một ân tình. Đường Kiến Vi. Các ngươi nói tới đều đúng. Ta thậm chí có cái càng đáng sợ ý nghĩ. Có lẽ Lã Giản đã sớm đoán được chúng ta thi hội tham cho nàng. Liền biết thời biết thế đem việc này làm. Cũng làm cho chúng ta thả lòng cảnh giác. Đồng Thiếu Huyền nghe xong Đường Kiến Vi nói. Sắc mặt lại trắng một tầng. Cũng vậy, Lã Giản đến cùng là đương triều Đại Hồng Lư. Không thể là cái mặt người thăm dò mà không biết chuyện kẻ ngu si. Đường Kiến Vi, nói cho cùng, nàng nhưng là trọng thần trong triều. Cũng là Lã Lan Tâm một cái khác nương. Đồng Thiếu Huyền lần thứ hai cảm thán. Nếu nàng thật sự đơn thuần chỉ độn. Trong đầu không hề có thứ gì. Cái kia Lan Uyển cũng sẽ không đối với nàng đâm sâu vào tình căn. Đường Kiến Vi hiếu kỳ. Nhân ra hai người đâm sâu vào tình căn đều bị ngươi nhìn ra rồi. Đồng Thiếu Huyền nói. Lẽ nào ngươi không có phát hiện sao? Lan Uyển tầm mắt 9 phần 10 thời gian trong đều rơi vào Lã Giản trên người. Hoặc ngưỡng mộ hoặc triền miên. Hận không thể dùng tầm mắt đưa nàng bó lên tự. Nghe nàng nói như vậy, Đường Kiến Vi hồi ức một phen, thật giống Lan Uyển sự chú ý xác thực đều đặt ở Lã Giản trên người. Chi tiết này nàng đúng là không có ngay lập tức phát hiện. Ngô Hiển Dung nói, Lan Uyển si mê Lã Giản một chuyện, tại Bắc Lăng đầu mối kỳ thực rất nổi danh. Ta hiện tại chỉ là cái bát phẩm quan, rất ít có thể nhìn thấy này hai vị. Nhưng có người nói này hai vị thượng triều đều muốn cùng nơi trên. Thành thân hơn 20 năm như hình với bóng. Tách ra thời gian thêm tại cùng nơi e sợ liền hơn tháng đều không có. Có người nói lúc trước Lan Uyển vì cùng Lã Giản cái này hàn môn thành thân. Tự sát lại tự tan. Đem người trong nhà dọa ra tốt xấu. Rồi mới miễn cưỡng đồng ý tự sát lại tự tan. Nghe vào xác thực như là Lan Uyển sẽ làm sự. Ngô Hiển Dung, Lan gia cấp thiết muốn Lan Uyển kéo dài hương hòa. Tiếp tục tráng gia tộc lớn, mà dựa dẫm Lã Giản rút đến trạng đầu. Cấp tốc lên chức Lã gia cũng muốn tốt bảo vệ tân quý địa vị. Tại này hai phe thúc đẩy dưới, Lan Uyển cùng Lã Giản phí hết tâm tư sinh một đứa con gái. Chính là hiện tại điển khách lệnh Lã Lan Tâm. Năm đó Lan Uyển bởi vì sinh ra Lã Lan Tâm thân thể đại hao tổn. Cửu tử nhất sinh, suýt chút nữa không thể vượt qua đến. Bây giờ cũng hạ xuống chút nguồn bệnh. May là bản thân nàng tinh thông y thuật. Cũng biết một chút ngoại gia công phu. Cho đến ngày nay nên cũng coi như là điều tiết trở về. Nghe xong Ngô Hiển Dung nói. Đồng Thiếu Huyền càng thêm xác định suy đoán của chính mình. Này Lan Uyển đối với thê tử đều không phải yêu say đắm đơn giản như vậy. Si mê hai chữ e sợ đều không đủ để biểu đạt tình trạng bệnh của nàng yêu thương. Đang khi nói chuyện xe ngựa đã đến Tụ Tinh phường Trạng Nguyên Lâu. Này Trạng Nguyên Lâu là Tụ Tinh phường khách sạn lớn nhất. Có người nói 30 năm, có gần 10 vị Trạng Nguyên xuất từ khách sạn này. Nguyên bản phúc khách tới sạn liền sửa lại tên, ngụ ý càng tốt hơn. Hy vọng có thể chiêu mộ được càng nhiều chuyện làm ăn. Thạch Như chắc các nàng liền ở tại nơi này nhi. Đồng Thiếu Huyền mang theo Đường Kiến Vi các nàng rất nhanh chạy vội tới lầu 3. Gõ mở phòng khách môn. Này gian khách phòng có 6 cái chỗ nằm. Thạch Như chắc các nàng cùng với 2 vị khác dự thi nương tử ở cùng một chỗ. Cát Tầm Tình đến mở cửa. Mở cửa ra thì trong tay nàng còn nắm một cuốn sách. Nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền, Đường Kiến Vi cùng với một vị mặt xinh thiếu nữ. Ô, một hồi, các ngươi làm sao cái này canh giờ đến? Đồng Thiếu Huyền hướng về trong phòng liếc mắt nhìn. Thạch Như chắc không ở, Công Ngọc đâu? Đồng Thiếu Huyền tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Có chút nóng nảy hỏi. Cát Tầm Tình vừa muốn mở miệng. Liền nghe Thạch Như chắc tại các nàng phía sau nói. Ta ở đây này. Ba người quay đầu lại nhìn lên. Thạch Như chắc cầm trong tay cái chậu nước. Tựa hồ là vừa rửa giấy trở về. Trên người còn tỏa ra nhàn nhạt bồ kết hương vị. Đồng Thiếu Huyền một phen thở mạnh. Người đây là đi rửa giấy. Hù chết người. Thạch Như chắc đơn giản bàn lên tóc ướt nhẹp. Đối với Đồng Thiếu Huyền cười. Ta tắm có gì đáng sợ. Đường Kiến Vi nhẹ giọng đối với Thạch Như chắc nói. Người gần nhất có thể có nhận ra được chu vi có cái gì dị dạng. Thạch Như chắc. Dị dạng. Đường Kiến Vi. Thật giống như. Cảm giác bị người giám sát. Thoại đang nói đến đó nhi. Vẫn tại cảnh giác chu vi Ngô Hiển Dung. Chợt phát hiện cái này hồi hình chữ hành lang đối diện có một gian phòng mở rộng một cái khe. Một đôi mắt vừa vặn xuyên thấu qua khe hở kia hướng về các nàng nơi này không tiếng động mà theo dõi. Cùng Ngô Hiển Dung đối đầu trong nháy mắt. Đùng, một tiếng, cửa phòng khép lại. Ngô Hiển Dung nhìn kỹ đối diện xương phòng. Hỏi, các ngươi cũng biết cái kia gian phòng trụ chính là ai? Thạch Như chắc cùng Bạch Nhị Nương các nàng là hoàn toàn không có ấn tượng. Đúng là bằng hữu khắp thiên hạ. Đi đến chỗ nào đều có thể ngay lập tức kết giao một xe tân hữu. Cát Tầm Tình nói. Là cái quái nhân. Liền một mình nàng trụ ở nơi đó. Trong ngày thường đọc sách đều mất tập trung. Nói chuyện gì đều không có hứng thú. Thực sự là tuyệt. Cõi đời này lại có ta tán gẫu không đứng lên người. Ngô Hiển Dung cùng Đường Kiến Vi ánh mắt đụng vào. Rất nhanh rõ ràng. Ngô Hiển Dung nắm chặt bên hông ra rắn tiên. Cùng Đường Kiến Vi một đạo âm thầm hướng về cái kia gian xương phòng đi đến. Cát Tầm Tình cùng Thạch Như chắc các nàng lập tức sốt sắng lên đến. Xảy ra chuyện gì? Đồng Thiếu Huyền cùng với các nàng nói. Không có gì. Chính là quá khứ chào hỏi. Đúng rồi. Các ngươi thu thập một hồi hành trang. Đi theo ta. Cát Tầm Tình hiếu kỳ. Đi chỗ nào? Đồng Thiếu Huyền đang trên đường tới đã cùng Đường Kiến Vi thương lượng được rồi. Đợi được khách điếm nơi này thám thính một hồi tình huống. Nếu là thật gặp nguy hiểm, liền đem Công Ngọc đám người nhận được đồng phủ đi. Đồng Thiếu Huyền hướng về đối diện liếc mắt nhìn. Đường Kiến Vi cùng Ngô Hiển Dung đã tại gõ đối phương cửa. Chuyển tới đồng phủ đi. Chúng ta ở cùng nhau nhi. Cho các ngươi tỉnh bạc. Đồng Thiếu Huyền vội vã nói. Cát Tầm Tình nghe được bực này chuyện tốt. Con mắt đều nở hoa rồi. Thật sự giả, trụ đến Sùng Văn Phường đi. Khắp nơi quyền quý, Bắc Lăng cao quý nhất đoạn đường một trong Sùng Văn Phường sao? Cái kia không phải mỗi ngày đều có thể ăn được tàu tử làm món ăn. Trường Tư, ngươi là thật lòng sao? Trường, Đồng Thiếu Huyền thật đúng là sợ nàng cái miệng này. Không chờ nàng nói xong, trực tiếp đưa nàng miệng ô trên, nhét trở về phòng bên trong. Thật sự, mau mau thu thập hành lý. Công Ngọc, A Bạch, Tiểu Sầm, mau mau thu thập. Nói Đồng Thiếu Huyền trực tiếp đem cửa phòng khép lại. Đường Kiến Vi cùng Ngô Hiển Dung hợp lực. Một cước đem môn cho đá văng. Cho phòng riêng đưa Nghiên Mực điếm tiểu nhị nghe được động tĩnh. Sợ hết hồn, vội vàng lại đây. Mấy vị bà nội, các ngươi đang làm gì đấy? Cái môn này nhưng đạp không đến. một đạp có thể chiếm được hỏng rồi. Đồng Thiếu Huyền chạy tới, làm mất đi một viên bạc vụn cho Điếm Tiểu Nhị. Đến các ngươi. Điếm Tiểu Nhị nhận được bạc vụn, lập tức câm miệng. Đồng Thiếu Huyền hướng về vào trong nhà thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Ngô Hiển Dung từ trước cửa sổ nhảy xuống, nhảy đến gần đây nhà ngói bên trên. Động tác này thực sự quá nguy hiểm. Nếu là không có khiêu tốt thoại, rất có thể té bị thương. Đồng Thiếu Huyền lúc này tâm can còn đang phát run. Đầu kia Đường Kiến Vi theo Ngô Hiển Dung cùng nơi nhảy ra ngoài. Đồng Thiếu Huyền, nàng đúng là muốn theo sau. Nhưng là ra bên ngoài nhìn lên, ánh trăng bên dưới, cửa sổ khoảng cách Đường Kiến Vi rơi xuống đất nhà ngói trong lúc đó, có gần một trượng khoảng cách. Nếu như không nhảy qua được đi, phải theo khe hở quẳng xuống 2 tầng 3. Đồng Thiếu Huyền, chuyện này, tại sao cao thủ đều yêu thích tại trên nóc nhà đi? Liền không thể nhìn xem bình địa sao? Đồng Thiếu Huyền vào nhà thời điểm, Đường Kiến Vi tâm tư bị nàng phân tán một chút, đã muộn giây lát nhảy xuống bệ cửa sổ. Thêm nữa bóng đêm vừa vặn đậm, Ngô Hiển Dung đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Đường Kiến Vi đứng nóc nhà, tầm nhìn gần nhất địa phương vừa vặn có một chiếu sáng cây đuốc. Cái kỳ ánh lửa thoa sóc, ảnh hưởng Đường Kiến Vi tầm mắt, để bóng tối chỗ càng hắc. Đường Kiến Vi tại nóc nhà bên trên đi rồi mấy bị, không có thấy Ngô Hiển Dung cùng cái bóng đen kia, càng lo lắng Ngô Hiển Dung an nguy. Quay đầu hướng Đồng Thiếu Huyền nói, A Niệm, người tiếp A Khí các nàng trước tiên lên xe ngựa. Ta tìm một vòng sau khi lập tức trở về. Yên tâm, chúng ta sẽ không liều lĩnh. Đồng Thiếu Huyền làm mất đi một hộp sắt nhỏ hạ xuống. Đường Kiến Vi tiếp được. Đây là trong lòng bàn tay càn khôn. Chính ta lên tên, người nắm trong bàn tay. Nếu là gặp phải hiểm tình trực tiếp đưa nó nhắm ngay kẻ địch. Hai tay vỗ một cái. Bách phát độc châm thì sẽ đồng loạt phóng ra. A Thận. Người có nghe không a? Đồng Thiếu Huyền một chuỗi dài giới thiệu xong ám khí kia thì Đường Kiến Vi đã chạy xa, cũng không biết có thể có vài chữ tiến vào trong lỗ tai của nàng. Mây đen che nhật, nóng phong như dao, Ngô Hiển Dung gắt gao cắn đoàn kia bóng đen không tha. Tại tụ tinh phường nóc nhà lao nhanh, bóng đen kia thân thủ nhanh nhẹn, tại nóc nhà bên trên chạy đi rất dài một khoảng cách sau khi nhảy xuống, tại hẹp ngõ hẻm trong một thoan, bay vào một nhà hồ tứ hậu viện. Ngô Hiển Dung theo nhảy vào đi. Ánh mắt nhất định, bóng đen kia dĩ nhiên lại nhảy lên một bên khác nóc nhà. Người này đối với tụ tinh phường địa hình hết sức quen thuộc. Khinh công đúng là bình thường. Ngô Hiển Dung chịu thiệt liền chịu thiệt tại đối với nơi này không quen. Không phải vậy sớm cũng nắm lấy tiểu tặc này. Ngô Hiển Dung cũng theo nhảy lên nóc nhà. Còn chưa đứng vững, chỉ thấy một cái trường côn từ trên trời giáng xuống. Quay về đỉnh đầu của nàng liền đánh. 2 năm qua, Ngô Hiển Dung chăm chỉ luyện công. Vung rút roi ra kỹ xảo cùng khinh công tiến rất xa. Nhưng là nói đến trường thi đối chiến kinh nghiệm. Nói nàng chỉ là người mới cũng không quá đáng. Nàng một lòng muốn phải bắt được tiểu tặc này. Lại không nghĩ rằng tiểu tặc này ôm cây đợi thỏ, sẽ chờ nàng đến. Ngô Hiển Dung nhìn thấy phủ đầu một côn lúc này đã muộn. Bên tai vù vù phong thanh chứng minh chiêu này sức mạnh mãnh kính. Nếu là trúng chiêu, chỉ sợ sẽ tại chỗ ngất. Ngô Hiển Dung trong lòng lạnh lẽo, đã không có cơ hội tránh né, chỉ có thể miễn cưỡng ai dưới này một côn. Cắn chặt hàm răng thời gian, lại nghe đùng một tiếng. Một cái cánh tay che ở trước mặt của nàng, giúp nàng đỡ này bỗng nhiên một đòn. Xong chỉ thô mộc côn theo tiếng bẻ gãy. Ngô Hiển Dung còn không thấy rõ phát sinh trước mắt sự. Đã thấy hộ người của nàng ngang ngược ra một cước, trực tiếp đem tiểu tặc kia đá bay. Này một cước cực kỳ tàn nhẫn. Tiểu tặc bụng trúng chiêu, cả người bay ra ngoài, ôm bụng ho khan vài tiếng, từ trong miệng ho ra mấy búng máu. Nhất thời nhúc nhích không được. Ngô Hiển Dung quay đầu lại liền muốn nói cảm ơn. Nụ cười nhưng khi nhìn rõ người sau lưng trong nháy mắt trở nên lạnh. Người bị thương sao? A Tư. Ngô Hiển ý hỏi. Tác giả có lời muốn nói. cảm tạ tại 2020-07-21-11-28-00-2020-07-23-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Nật ư nhỏ ngắm cá. Detectively, Khương Khương bảo bối một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Yo-yo ba cái. Trường ca mà đi. Lạnh băng n hai cái. Detectively, KM, 1900, GSS, miểu tinh hạ L, C một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. DILAN 640 bình. Lilu 30 bình. 000 tồn tại 27 bình. 3.924.666. Ha ha, hoa bỉ ngạn mở đã có thì 20 bình. 35.412.660. Lạc sơ 3, cá mè hoa, thập tứ 10 bình. Kha cơ, mặc cẩn 5 bình. Một cái kẻ ra đời. Không có nickname, đêm Z từ 2 bình. 40.352.781. Diệm chú, thu nhỏ đoàn, chậm vỗ một cái, Trường An một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.